1188, ý niệm lui bọn cướp. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng cảm giác được xe phát động, vội vàng từ cửa sổ xe nhìn nhìn phía ngoài tám người này, thấy mấy người này như cũ biểu tình thống khổ, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên, giả trang không có việc gì người Lục Vũ. Phong Hòa Thượng cau mày đối với Lục Vũ vấn đạo, mấy người này sẽ không ra cái gì nha sự tình a, ngươi đối với bọn họ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nha. Lục Vũ trợn mắt nhìn Phong Hòa Thượng liếc một cái nói, ngươi còn có tâm tư quản bọn họ hay là trước chú ý hảo chính ngươi a. Lữ Thục Manh nhìn nhìn này tám cái dù côn lưu manh bị xe tử vượt vung càng xa, trong nội tâm hết sức hả giận, tự nhủ, đáng đời, đây đều là bọn họ gieo gió gặt bão, nếu như là ta xuất thủ, nhất định phải để cho bọn họ biến thành băng điêu, tại ven đường đứng trước vài chục năm. Chuyển qua thần, Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ vấn đạo, bất quá nói trở lại, ngươi đến cùng đối với mấy người này đã làm một y tờ cái gì nha, tại sao nét mặt của bọn hắn hội thống khổ như vậy đâu. Này Lục Vũ cười cười nói, còn nhớ rõ chúng ta tại trong cổ mộ gặp phải kia cái tứ phía Phật sao, hắn mỗi một mặt kỹ năng công kích đều bất đồng, nhất là cuối cùng nhất một mặt, vậy mà hội bắn ra một đạo quang mang màu vàng, đạo tia sáng này sẽ trực tiếp xuyên thấu phòng ngự, tiến nhập đến người hồn hải ở trong, công kích linh hồn. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh trong nội tâm nhất thời cả kinh, vội vàng đối với Lục Vũ vấn đạo, vậy sau tới đâu này người chúng chiêu sao. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói với nàng, lúc mới bắt đầu ta xác thực chúng chiêu, thế nhưng là linh hồn của ta hết sức cường đại, liền đem ngược lại quang mang màu vàng thu vào linh hồn của mình bên trong, cho nên mới phải phóng thích loại linh hồn công kích này kỹ năng. Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì nha, đối với Lục Vũ vấn đạo, đúng rồi, ta nhớ được tiến nhập đến cổ mộ thời điểm, ngươi còn mang theo một thanh kiếm, thế nhưng đi qua cùng kia cái tứ phía Phật đánh một trận sau khi, kiếm của ngươi đã biến mất, chẳng lẽ là tại trận đại chiến kia bên trong bị hủy diệt sao. Lục Vũ lắc đầu nói, cũng không có, này cũng kim sắc quang mang tiến nhập đến linh hồn của ta thức hải thời điểm, trong tay của ta thiên ngân kiếm cũng đột nhiên tiêu thất, theo kinh mạch cũng tới đến linh hồn thức hải chính là trên không, đợi ta đem này đạo kim sắc quang mang hấp thu đến linh hồn bên trong sau khi, thanh kiếm này liền một mực lưu ở hồn hải của ta, chỉ cần ta muốn dùng nó, ý niệm khẽ động, thanh kiếm này sẽ xuất hiện ở trong tay ta. Lữ Thục Manh ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, hồn hải còn có làm như vậy dùng, lại còn có thể đủ chữ đồ vật, ngươi dạy dạy ta thế nào đem trong tay đồ vật đưa vào đến hồn hải bên trong quá, nói như vậy, sau này ta cũng không cần mang như vậy nhiều đồ, trực tiếp đem những vật này chữ tại hồn hải, dùng thời điểm, chỉ cần nhúc nhích ý niệm, vật này liền có thể xuất hiện ở trong tay. Lục Vũ nghe xong lời của Lữ Thục Manh, hơi hơi sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới tiểu nha đầu này mạch suy nghĩ thật đúng là kỳ lạ, liền cười nói với hắn, ngươi nói vật kia gọi là không gian chữ vật túi, bên trong có một cái đơn giản không liền pháp trận, có thể tại bên trong bố trí một ít đồ vật, lúc ngươi muốn cầm đồ vật thời điểm, trực tiếp dụng ý niệm đem lấy ra là được rồi. Lữ Thục Manh chấp chấp khả ái mắt to chữ, đối với Lục Vũ vấn đạo, không gian chữ vật túi là cái gì nha. Nghe vào dường như rất thần kỳ bộ dáng, Lục Vũ nhìn nhìn hắn, cảm thấy cùng nàng căn bản không có cách nào khác nói minh bạch. Nếu như muốn cho nàng giải thích rõ ràng không gian chữ vật túi lai lịch, đoán chừng cờ nở giảng trên cả ngày thời gian. Trong khi nói chuyện, phía trước một cái lao thái thái có thể là sắp đến đứng người lên, run run rẩy rẩy hướng cửa xe đi đến. Phong Hòa Thượng thấy thế, vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ người lao thái thái này, sợ xe lay động lợi hại, khiến nàng té ngã trên đất. Người lao thái thái này quần áo cũ nát, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, nhìn qua hẳn là hơn 70 tuổi bộ dáng. Ngực trước đeo lấy một cái Quan Âm Bồ Tát sợi dây chuyền, rất rõ ràng là một cái người tin Phật. Thấy Phong Hòa Thượng tiến lên nâng chính mình, liền đối với Phong Hòa Thượng cười cười, nói tạ. Phong Hòa Thượng cũng cười cười, bắt đầu cùng Lao Thái Thái này bắt chuyện, thấy Lao Thái Thái trước ngực đeo này một cái Phật tượng, liền đối với nàng vấn đạo, đại nương, ngươi cũng là người tin Phật ta. Lao Thái Thái vẻ mặt hiền lành cười cười, đối với Phong Hòa Thượng gật đầu nói, không sai, ta cảm thấy được con người khi còn sống hẳn có chút tín ngưỡng, cuộc sống như vậy mới có cái chạy đầu. Phong Hòa Thượng thấy xe sắp đến đứng, liền nói với Lao Thái Thái, không sai, trong lòng có tín ngưỡng, sinh hoạt mới có thể thoải mái một ít, người ta hôm nay gặp nhau coi như là hữu duyên. Lao Thái Thái ngươi biết cái gì nha, là duyên phận sao. Lao Thái Thái lắc đầu, Phong Hòa Thượng tiếp tục nói với nàng, trên cái thế giới này tổng cộng có 6 tỷ nhân khẩu, trong đó có thể ở cái địa phương này gặp nhau, chính là một loại duyên phận, thậm chí có người từ địa cầu một chỗ khác đi tới nơi này. Một bên, vậy sau rồi mới sinh sống ở nơi này, cùng người nơi này phát sinh giao tiếp, đây là một loại duyên phận. Đương nhiên, duyên phận cũng chia là hảo duyên phận cùng nghiệp duyên, tựa như vừa rồi trong xe những người kia cùng chúng ta gặp nhau chính là một loại nghiệp duyên. Rằng đến cái này thời điểm, xe đã từ nơi này vừa đứng ngừng một chút, thế nhưng lão thái thái dường như thật thích cùng Phong Hòa Thượng nói chuyện phiếm, cho nên cũng không có cắt đứt hắn nói chuyện. Lúc này cửa xe lần nữa đóng, xe cũng tiếp tục hướng bước tới tiến, lão thái thái nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài, đối với Phong Hòa Thượng nói, không có ý tứ đại sư phụ, vào xem lấy nói chuyện với ngươi đi, không cẩn thận ta đều ngồi qua đứng, như vậy xem ra ta ít nhất phải đi trở về trên hơn 500 mét cự ly. Phong Hòa Thượng thấy xe tiếp tục tiến lên, trong nội tâm âm thầm thở ra một hơi, từ trong túi quần móc ra một cây cỡ nhỏ kim điều, đưa cho lão thái thái, vừa cười vừa nói, không sao, cái này cho ngươi, coi như là ta không cẩn thận để cho ngươi ngồi qua đứng một loại bồi thường. Lão thái thái sửng sốt một chút, cho rằng Phong Hòa Thượng cho mình chính là một khối bao lấy kim sắc vỏ ngoài chocolate, lập tức đối với Phong Hòa Thượng nói, ta hôm nay đã 78 tuổi, ăn không hết chocolate. Phong Hòa Thượng cười cười, trực tiếp đem này khối ngón tay dài được kim điều nhét vào trong tay lão thái thái, nói với nàng, cái này không phải là chocolate, mà là kim điều, ngươi lão nhanh cất kỹ, cẩn thận để cho người khác đoạt đi. Lão thái thái nghe xong là kim điều, lập tức nhìn nhìn trong tay, từ xúc cảm nhìn lên, đúng là một cái cây kim loại đồ vật, vội vàng từ trong túi quần móc ra khăn tay, đem này khối kim điều cẩn thận gói kỹ, đối với Phong Hòa Thượng một hồi nói lời cảm tạ. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh trong nội tâm đều vô cùng khó hiểu, không biết này Phong Hòa Thượng đến cùng lại phát cái gì nha điên. Đúng lúc này, đột nhiên tại xe hậu phương không được 100m địa phương truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cỗ lôi kéo rất nhiều gỗ xe tao y lớn, trực tiếp vừa rồi kia cái trạm điểm đánh bay, khá tốt cái này trạm điểm hiện tại người đã đi hết, bằng không nhất định sẽ người chết. Phong Hòa Thượng cũng trở về đầu nhìn thoáng qua xe phía sau cảnh tượng, trong nội tâm âm thầm thở ra một hơi. Xe lại khai mở trong chốc lát, rất nhanh xe đến một cắt chấn tiếp theo đứng, Phong Hòa Thượng dắt dịu lấy Lao Thái Thái xuống xe, vậy sau rồi mới cùng Lao Thái Thái vây tay từ biệt. Xe dần dần từng bước đi đến, Phong Hòa Thượng trở lại bên người Lục Vũ ngồi xuống. Lữ Thục Manh cười hì hì nhìn nhìn Phong Hòa Thượng, nói với hắn, nhìn không ra à, khẩu vị của ngươi thật sự là trọng có thể, vậy mà liền hơn 70 tuổi Lao Thái bà cũng không buông tha à. Phong Hòa Thượng liếc nàng một cái, nói với nàng, nói bậy cái gì nha, ta chỉ là tại cứu mạng của nàng, ngươi không thấy được phía sau kia cái kéo đầu gỗ xe vận tải đem đứng bài đánh bay sao, nếu như kia cái Lao Thái thái tại lời của đó, nhất định sẽ chết ở xe vận tải bánh xe phía dưới. Nghe xong Phong Hòa Thượng như thế vừa nói, Lữ Thục Manh biểu tình lập tức cứng lại rồi, bởi vì nàng vừa rồi đúng là thấy được phía sau đã phát sinh hết thảy, lại còn Lao Thái thái đó gần đất xa trời, đi đường run run rẩy rẩy, nhất định tránh không khỏi kia chiếc kéo đầu gỗ xe vận tải. Như thế xem ra, cái này Phong Hòa Thượng nói một chút cũng không sai, hắn thật sự là tại cứu Lao Thái thái đó mệnh. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, cười đối với Phong Hòa Thượng nói, khó trách ngươi tại trong cổ mộ nhặt lên kim điều thời điểm nói, ngươi sau kỳ hội dùng đến, nguyên lai là dùng ở chỗ này. Phong Hòa Thượng cười gật đầu nói, không sai, lúc ấy ta liền dự liệu được sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho nên mới phải như vậy làm. Lữ Thục Manh trong nội tâm không hiểu đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, ngươi thậm chí có biết trước bản lĩnh thật là nhìn không ra tôi à, có thể hay không nhìn xem, vì chúng ta lần này hành trình cũng bói một quẻ đâu. Này Phong Hòa Thượng lắc đầu, đối với nàng giải thích nói, cái này ta làm không được. Ta chỉ là có thể đến giúp có duyên với ta người, tại bọn họ nguy nan thời điểm, tiến lên giúp đỡ bọn họ một bả, coi như là tích trên một chút tâm đức. Lục Vũ cũng hết sức hiếu kỳ, đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, ngươi loại năng lực này là thế nào tu luyện đâu. Này Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, đối với Lục Vũ hồi đáp, cái này không phải là tu luyện năng lực vấn đề, mà là một loại học vấn, loại này học vấn tên là huyền học, lúc mới bắt đầu là từ đạo gia bên trong lưu truyền tới, cho nên một mực vô cùng thần bí, cái này học vấn vô cùng sâu. Rất khó có người có thể đủ nghiên cứu minh bạch, ta nghiên cứu mười mấy năm cũng chỉ là hiểu sơ một ít ra lông mà thôi. Lữ Thục Manh gật gật đầu, nói, cái này ta nghe nói qua, huyền học đúng là một môn thập phần thần bí học vấn, tại thời cổ đại, quân vương nhóm đều biết tìm đến một ít lớn như vậy sư môn, lại còn phong bọn họ vì hộ quốc sư, vậy sau rồi mới để cho bọn họ tới suy tính vận mệnh quốc gia, thế nhưng đi qua Tây Dương văn hóa dung nhập sau khi, cái này học vấn không ngừng tại bị khoa học chỗ thay thế, cho nên liền không giải quyết được gì. Nghe xong lời của Lữ Thục Manh, Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, kỳ thật cũng không phải như vậy, tuy thời cổ đại mọi người đối với một ít tự nhiên hiện ra nhận thức vô cùng ít, thế nhưng cũng có một ít đại năng đem cái này học vấn phát triển phi thường tốt, Tây Dương khoa học chỉ là thay thế một phần nhỏ mà thôi, còn có rất nhiều khoa học giải thích không được hiện tượng, vẫn là dùng huyền học đến giải quyết. Lục Vũ nghe xong hai người bọn họ, hơi hơi gật gật đầu, xem ra trên thế giới này mọi người thật đúng là yêu động đầu óc. Nếu quả thật cho bọn họ thời gian, rất có thể sẽ ở cái này học vấn trên càng chạy càng xa. Chỉ tiếc cao y tinh cầu này cũng không thích hợp tu luyện, linh khí mỏng manh, lại còn linh thú cũng đã đại bộ phận đều diệt tuyệt, chỉ còn lại một ít cực thiểu số tu luyện giả tồn tại, ví dụ như Lữ Thục Manh như vậy người nổi bật.